Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 727, Săn Yêu. Oa, nơi này chính là Liệp Yêu Cốc. Thật là đẹp a. Trung Ly Xuân đứng tại Liệp Yêu Cốc cốc khẩu, phóng tầm mắt nhìn tới. Chỉ gặp bên trong cây tốt sum xuê, mây mù bao phủ, tiểu nha đầu rất ít tới chỗ như thế. Thế là nhịn không được nhẹ giọng cảm thán. Ngạch. Trung Ly Hạ Hà liếc một cái Trung Ly Xuân, trong lòng tự nhủ, chờ một chút ngươi liền sẽ không cảm thấy nơi này đẹp. A Sửu cũng đứng tại Liệp Yêu Cốc cốc khẩu, thần sắc hắn mê mang, nhìn thoáng qua nứt Liệp Yêu Cốc, lại liếc mắt nhìn Trung Ly Xuân, tựa hồ đang suy tư trong lời nói của nàng ý tứ. Vào cốc, Trung Ly mãnh vung tay lên, mang theo một đoàn người tiến vào Liệp Yêu Cốc, ngào ô, hống hống hống. Tiến vào Liệp Yêu Cốc về sau, có thể nghe được các loại yêu thú giống lên một tiếng âm. Trung Ly Xuân Đông nhìn nhìn tây nhìn xem, thần sắc có chút hưng phấn. Liệp Yêu Cốc bên ngoài, có thật nhiều ngũ giai yêu thú, cũng không có phát hiện lục giai yêu thú. Hống hống hống, có yêu thú phát hiện bọn hắn đến. Nhao nhao tránh né, mấy người này khí tức tương đối cường đại. Tu vi thấp nhất Trung Ly Xuân cũng có vương giả một tầng cảnh giới. Bất quá, cũng có không biết sống chết yêu thú. Hướng bọn họ nhào tới. Ngào ô, đây là một con ngũ giai hổ răng kiếm. Chiều cao mấy trăm trượng. Dưới xương sườn sinh hai cánh. Màu trắng đen hoa văn giao thoa. Giò như lộng lẫy tơ lụa. Hai viên to lớn răng nanh. Mỗi một khỏa đều có dài mấy chục trượng. Giống như một đôi tuyệt thế hung binh. Đối bọn hắn mấy người gào thét mà tới. Trung Ly Xuân, người đi giải quyết nó. Trung Ly mãnh mở miệng, ánh mắt nhìn về phía Chuông Lệ Cách Xuân. Hắn cảm thấy Trung Ly Xuân thực lực yếu nhất, nhưng là đối phó cái này ngũ giai yêu thú vẫn là không đáng kể. Ta Trung Ly Xuân nhìn xem to lớn yêu thú hổ răng kiếm, lắp bắp. Mặc dù nàng so cái này hổ răng kiếm cao hơn ra một cảnh giới, nhưng là đối phương dáng người quá mức khổng lồ, đem nàng hù dọa. Trung Ly Xuân đừng bảo là giết yêu thú, liền ngay cả một con gà cũng không có giết qua. Nhìn xem cái này to lớn hổ răng kiếm, nàng tự nhiên sợ hãi. Thất thần làm gì, nhanh đi a. Có người ở sau lưng đẩy nàng một chút. A, Trung Ly Xuân liền xông ra ngoài, đồng thời còn tại la to. Nhanh đến hổ răng kiếm trước mặt thời điểm, kho lãng một tiếng, kiếm trong tay của nàng rơi trên mặt đất. Ngào ô, hổ răng kiếm lần nữa gào thét một tiếng. Đi tới Trung Ly Xuân trước mặt, nâng lên to lớn nanh vuốt, đối Trung Ly Xuân cái đầu nhỏ chụp lại. A a, Trung Ly Xuân bị hù sắc mặt trắng bệch. Hoang mang lo sợ, căn bản không kịp làm bất kỳ phản ứng nào. Dứt khoát trực tiếp nhắm mắt lại. Ầm, tiếng va chạm to lớn vang lên. Hổ răng kiếm mấy trăm trượng thân thể trực tiếp vỡ ra, máu tươi biểu bay văng khắp nơi. Nồng đậm mùi máu tươi truyền đến, để Trung Ly Xuân cảm giác vô cùng không thích ứng. Trung Ly Xuân mở mắt, thấy mình đứng trước mặt một cái xấu xí thân ảnh. Nàng biết là A Sửu cứu mình. Hắc hắc, A Sửu quay người nhìn xem Trung Ly Xuân, nhếch miệng cười ngây ngô, vỗ vỗ lồng ngực của mình, giống như đang nói. Đừng sợ, ta sẽ bảo vệ ngươi. A Sửu, cảm ơn ngươi. Trung Ly Xuân sắc mặt đỏ lên, có chút ngượng ngùng, nàng cảm thấy mình quá vô dụng, ngay cả một con ngũ giai yêu thú đều không đối phó được. Chuyện gì xảy ra? Trung Ly mãnh cau mày đi tới. Hắn còn không có gặp qua rác rưởi như vậy vương giả. Lập tức cảm thấy, mang theo Trung Ly Xuân, tựa hồ là cái sai lầm đến lựa chọn. Má ơi, cái này Trung Ly Xuân cũng quá phế vật a. Chính là a, thật không nên mang nàng tới. Nếu không phải xem ở Tố tỷ tỷ trên mặt mũi, loại người này đã sớm nên đem nàng đá ra đội ngũ. Ha ha ha, mấy cái kia đồng đội nhao nhao mở miệng. Cái kia mũi ưng thanh niên càng là cười đến tiền phủ hậu ngưỡng. Mãnh ca, ta sợ hãi. Trung Ly Xuân cúi đầu xuống, đỏ bừng cả khuôn mặt, nghe được đồng đội chế giễu, xấu hổ không thôi. Trung Ly Xuân, Không thể làm như vậy được. Ngươi ngay cả một con ngũ giai yêu thú đều không đối phó được. Chúng ta thế nhưng là đến săn giết vương cấp yêu thú. Nếu như vậy, mời ngươi rời đi đội ngũ của chúng ta. Trung Ly Mãnh thần sắc không vui. Sụ mặt nói với Trung Ly Xuân nói. Mãnh ca, không nên đuổi ta đi. Lại cho ta một cơ hội. Ta nhất định có thể. Trung Ly Xuân hoảng hồn. Nếu như không thể săn giết yêu thú, liền không có cách nào kiếm lấy linh ngọc. A Sửu liền không thể khôi phục. Mãnh ca, ngươi ngay tại cho Xuân Nhi một cơ hội đi. Nàng là lần đầu tiên săn giết yêu thú, khó tránh khỏi sẽ có chút khẩn trương. Trung Ly Hạ Hà tiến lên cầu tình. Tốt a, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Nếu như lần ngươi còn bộ dạng này, ta liền không có cách nào thu lưu ngươi. Trung Ly Mãnh thoại âm rơi xuống, cất bước đi về phía trước. Đa tạ Mãnh ca, ta nhất định sẽ không như vậy. Trung Ly Xuân khẽ cắn môi, thầm trách mình quá nhu nhược. Xuân Nhi, ngươi không có chuyện gì chứ? Trung Ly Hạ Hà lôi kéo Trung Ly Xuân tay, đối nàng mỉm cười. Trung Ly Xuân lắc đầu, nói, Tiểu Hà, ta có phải hay không quá ngu ngốc? Xuân Nhi không nên tự trách, mỗi người đều là giống nhau. Ngươi chỉ là chưa từng giết yêu thú mà thôi. Ta lần thứ nhất giết yêu thú thời điểm, còn không bằng ngươi đây. Trung Ly Hạ Hà nhẹ giọng an ủi, vỗ vỗ Trung Ly Xuân phía sau lưng, nói, chinh phục ngươi nội tâm sợ hãi. Ngươi là có thể, chỉ cần chính ngươi không sợ liền có thể là được. Đây chẳng qua là một con ngũ giai hổ răng kiếm, ngay cả ngươi một đầu ngón tay đều bù không được. Cảm ơn ngươi Tiểu Hà, ta nhất định có thể. Trung Ly Xuân bên trong nặng gật đầu, âm thầm quyết định, tuyệt đối không thể lại sợ hãi. Đông, đông, đông, hống hống hống, đại địa truyền đến rung mạnh, gào thét thanh âm từ xa đến gần. Thân ảnh màu đen ở trên mặt đất chạy mấy bước ở giữa, sắp tới trước mặt mọi người. Đây là một con đại địa ma vượn, thân cao trăm trượng, cũng là ngũ giai yêu thú cấp cao, nhưng là thực lực của nó nhưng lại xa xa vượt qua hổ răng kiếm. Trung Ly Xuân, giết nó. Trung Ly Mãnh lùi về phía sau mấy bước, đối Trung Ly Xuân mở miệng. Tốt. Trung Ly Xuân cắn răng, sau đó dẫn theo kiếm giết ra ngoài. Nàng biết đây là Trung Ly Mãnh đối với mình khảo nghiệm. Nếu như mình giết không được đầu này đại địa ma vượn, chỉ sợ cũng sẽ bị khu trục ra đội ngũ. A a, Trung Ly Xuân kêu to, dùng cái này ngăn chặn nội tâm khủng hoảng. Nàng cố gắng mở to hai mắt, hùng hậu linh khí rót vào trong kiếm. Xoát, A Sửu bước chân lóe lên, liền đến đại địa ma vượn trước mặt, đưa tay liền đối đại địa ma vượn phát động công kích. A Sửu tránh ra, ta muốn mình tới. Trung Ly Xuân khẽ kêu một tiếng. A Sửu nghe vậy, bước chân khẽ động liền lui sang một bên. Hống hống hống, a a a, Trung Ly Xuân cùng đại địa ma vượn đối mặt. Nàng huy động trường kiếm trong tay, nhắm mắt lại chém lung tung. Trong lúc nhất thời kiếm khí tung hoành, đạo đạo kiếm khí bén nhọn từ trong tay nàng phát ra. Phốc phốc phốc, máu tươi bắn tung tóe văng khắp nơi. Đại địa ma vượn tại dưới kiếm của nàng giải thể. Cả hai cảnh giới chênh lệch nhiều lắm. Ngũ giai cao cấp yêu thú, không thể nào là vương giả đối thủ. Hô hô hô, Trung Ly Xuân mở to mắt, thở hổn hển, nhìn xem bị giết chết đại địa ma vượn, thần sắc rất kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới, cái này đại địa ma vượn vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Thành công, Trung Ly Xuân có chút hưng phấn. Không tệ, Trung Ly Mãnh khẽ gật đầu, đối nàng tán dương một câu, tiếp lấy liền cất bước rời đi. Hì hì, Xuân Nhi, người quá lợi hại. Trung Ly Hạ cùng Hà cười khanh khách đi tới, cũng khen một câu. Ai nha Tiểu Hà, người cũng không cần giễu cợt ta. Trung Ly Xuân liếc nàng một cái, mấy người tiếp tục đi lên phía trước. Trung Ly Xuân bắt đầu cầm ngũ giai cao cấp yêu thú luyện tập, càng ngày càng thuần thục. Thời gian nửa ngày, chém giết lên yêu thú đến như khảm thái thiết qua đồng dạng. Trung Ly Hạ Hà cũng ở một bên chỉ điểm nàng, nói cho nàng như thế nào xuất kiếm, như thế nào mới có thể nhẹ nhõm giết chết yêu thú. Còn nói với nàng ra các loại yêu thú nhược điểm, cùng như thế nào sử dụng pháp tướng công kích. A Sửu đi theo Trung Ly Xuân bên cạnh, tùy thời bảo hộ nàng. Trung Ly Mãnh âm thầm gật đầu. Hắn cũng có ý thức thả chậm bước chân, cho Trung Ly Xuân tôi luyện thời gian. Muốn đột phá, Trung Ly Xuân nhãn tỉnh sáng lên, đột nhiên cảm thấy thời cơ đột phá. Thế là nàng xếp bằng ngồi dưới đất, xuất ra linh ngọc bắt đầu đột phá. Không bao lâu sau công phu, hỗn dày linh khí phun trào, thuận lợi đột phá vương giả tầng 2. Đối với Trung Ly Xuân đột phá, Trung Ly Mãnh mấy người đều cảm giác có chút kinh ngạc. Kỳ thật tiểu nha đầu thiên phú phi thường tốt, chỉ là chưa từng có ra khỏi cửa, lịch luyện quá ít, bằng không cảnh giới của nàng khẳng định sẽ cao hơn. Pháp tướng ra, rốt cục Xuân khẽ kêu một tiếng, một thanh trượng dài pháp tướng trường kiếm bay ra, đâm xuyên một con lớn ma vượn thân thể, trường kiếm chuyển một vòng tròn, lại trở lại Trung Ly Xuân sau lưng. Trung Ly Xuân săn giết yêu thú thủ pháp, càng ngày càng thành thạo. Trạng vạng tối, đám người nhóm lửa một đống lửa, tại nguyên chỗ nghỉ ngơi một đêm. Sáng sớm hôm sau, đám người tăng tốc tiến lên bộ pháp, không bao lâu liền đi tới lục giai yêu thú lĩnh vực. Ly, một tiếng sắc nhọn huýt dài vạch phá bầu trời. Đây là một con lục giai cấp thấp liệt thiên ưng. Nó thân thể cao lớn, cánh chim triển khai có hơn mấy trăm trượng. Liệt thiên ưng ánh mắt khóa chặt đám người. Hô, hung cầm mang ra gió lốc, quanh quẩn trên không trung hai vòng. Sau đó đáp xuống, hướng phía Trung Ly Mãnh bọn người đánh tới. Keng, mũi ưng tử thanh niên xuất thủ. Sau lưng của hắn khí tức khẽ động, xuất hiện một thanh 10 trượng ma đao. Hắn là vương giả 4 tầng võ giả, lĩnh ngộ nhập môn pháp tướng. Toàn bộ tiểu đội ngoại trừ Trung Ly Mãnh bên ngoài, chính là thực lực của hắn mạnh nhất. Siêu, ma đao cấp tốc bay ra, như một tia chớp màu đen xông thẳng tới chân trời, đi vào liệt thiên ưng dưới bụng. Phốc thử, huyết quang chợt hiện, máu nhuốm đỏ trường không. Liệt thiên ưng to lớn đầu bị áp đặt rơi. Thật là lợi hại a. Trung Ly Xuân nhìn thoáng qua không trung, trong lòng âm thầm bội phục. Quát, mũi ưng thanh niên thu hồi yêu đan, khẽ quát một tiếng, ánh mắt khinh thường nhìn về phía Trung Ly Xuân cùng A Sửu. Võ giả đến vương giả cảnh giới, bình thường đều có thể nhẹ nhõm săn giết đồng cấp yêu thú. Mặc dù cấp bậc này yêu thú nhục thân rất mạnh, nhưng là võ giả có pháp tướng, yêu thú không có. Pháp tướng công kích, có thể đối kháng yêu thú thân thể mạnh mẽ. Đương nhiên cũng có nhục thân rất mạnh yêu thú, có thể ngăn cản nhân loại võ giả pháp tướng. Giết, Trung Ly Mãnh cũng xuất thủ. Hắn càng thêm cường đại, không có sử dụng pháp tướng. Trường thương trong tay lắc một cái, một đầu to lớn 9 u minh hổ nổ tung. Cái này đồng dạng là một đầu lục giai cấp thấp yêu thú. Giết giết giết. Cái khác đội viên cũng lần lượt xuất thủ. Săn giết yêu thú nhiệm vụ chính thức triển khai. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.